Chương 2812, Thần Ấn Thần Uy. Biên bức Thái Tôn quả nhiên không có đối với Trầm Tường động thủ, hắn nhìn Trầm Tường trong tay đế thần ấn, lắc đầu nói, ngươi vật này không phải thiên luyện thần khí, không có bất kỳ thiên luyện thần uy, ngươi thiên luyện thần khí đây. Trầm Tường, nhục thân chính là thiên luyện thần khí, có điều hắn hiện tại còn không dự định nói cho Biên bức Thái Tôn, ta này không phải thiên luyện thần khí, ta chẳng qua là cảm thấy nếu là dung hợp thiên luyện thần ấn, hội trở nên càng mạnh hơn, ngươi cái kia thiên luyện thần ấn là làm sao sử dụng? Trầm Tường hỏi, chương mới nhất phỏng vấn. Rót vào đạo lực, liền có thể làm cho thiên luyện thần ấn có rất mạnh thiên luyện thần uy, sản sinh càng mạnh hơn thiên luyện sức mạnh hủy diệt. Biên bức Thái Tôn nói, ta thừa nhận, ta xác thực không thể phát huy ra thiên luyện thần ấn uy lực mạnh mẽ nhất, đây quả thật là không quá thích hợp ta, nếu là thật thích hợp ngươi sử dụng, ta có thể cân nhắc đưa cho ngươi. Trầm Tường nhớ tới Vương Đại Sư đã nói, này Biên bức Thái Tôn lúc trước cũng là bởi vì cảm thấy thiên luyện thần tông người kia trong tay thiên luyện thần khí thích hợp hắn sử dụng, sau đó liền ra tay đoạt lại, đến nay đều không có trả. Được, vậy ngươi muốn làm sao xác định ta thích hợp sử dụng này thiên luyện thần ấn? Trầm Tường hỏi, ngươi nếu như có thể để này thiên luyện thần ấn thả ra rất mạnh thiên luyện thần uy, chỉ cần vượt qua ta, như vậy ta liền đem thiên luyện thần ấn đưa cho ngươi. Biên bức Thái Tôn nói, có điều ngươi phải đáp ứng ta, bắt được thiên luyện thần ấn sau khi, không cho phép chạy. Ta đáp ứng ngươi. Trầm Tường lập tức gật đầu nói, không được, còn phải làm cho huyết khế, dù sao ngươi và ta đều không phải rất quen. Biên bức Thái Tôn lập tức làm một tấm huyết khế. Trầm Tường lúc này cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi, hắn cùng Biên bức Thái Tôn xác thực không quen, nhưng này Biên bức Thái Tôn nhưng dự định muốn đem thiên luyện thần ấn đưa cho hắn. Huyết khế ký kết hảo sau khi, Trầm Tường cùng Biên bức Thái Tôn đều vô cùng yên tâm, cho, ngươi thử một chút xem. Biên bức Thái Tôn đem thiên luyện thần ấn cho Trầm Tường. Trầm Tường lấy tới, nhìn kỹ một chút, này thiên luyện thần ấn ấn diện có một cái luyện tự, ẩn chứa một loại huyền diệu thần uy ở bên trong. Cẩn thận quan sát thời điểm hội cảm giác được một luồng hùng vĩ thần uy không ngừng bức đến, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, thật là lợi hại đồ vật. Trầm Tường nói, liền âm thầm vận chuyển đạo lực, đồng thời thôi phát chính mình thiên luyện thần uy, sau đó hòa vào đạo lực bên trong, rót vào này thiên luyện thần ấn bên trong. Chỉ là không bao lâu, thiên luyện thần ấn lại đột nhiên bùng nổ ra một trận mãnh liệt kim quang, cùng lúc đó, một luồng bàn bạc thiên luyện thần uy tuôn ra đi ra. Trầm Tường lúc này có thể cảm giác được thiên luyện thần ấn tới lúc gấp rút kịch tăng cường sức mạnh, hấp thu hắn đạo lực cũng phi thường nhanh, thật mạnh. Biên bức Thái Tôn ngay ở Trầm Tường bên cạnh, cảm ứng được rõ ràng nhất, chỉ thấy mặt đất lúc này đều dồn dập rạn nứt, từng trận kim quang từ những kia trong cái khe trào ra. Thiên luyện thần uy đã thẩm thấu đến mặt đất, đem đại địa xé ra, trước lòng Biên bức vẫn dằn vặt tòa kia tiểu sơn lúc này cũng đột nhiên nổ tung. Thiên luyện thần ấn là ngươi, Biên bức Thái Tôn đối với Trầm Tường nói, lập tức bay khỏi lòng Biên bức, nhảy vào tòa kia nổ tung bên trong ngọn núi nhỏ, chỉ là trong chớp mắt hắn lại bay trở về. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái vàng rực rỡ cây quạt, lại là một cái thiên luyện thần khí. Trầm Tường thở dài nói, nhìn dáng dấp cũng rất mạnh. Biên bức Thái Tôn gật đầu nói, thiên luyện thần khí nào có không mạnh, ngươi có thể đừng ghi nhớ, ngươi hiện tại đã có hai cái thiên luyện thần khí. Trầm Tường đem thiên luyện thần ấn cất đi, cười nói, ta đương nhiên không có ghi nhớ, thiên luyện thần ấn đã đủ mạnh, vật này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không bằng ta thiên luyện thần xoa. Cái này cây quạt ta hội cho thiên luyện thần tông, xem như là bồi thường cho bọn họ một cái thiên luyện thần khí đi. Biên bức Thái Tôn đem cái này cây quạt cất đi, hỏi, ngươi tên là gì? Cái tên nhà ngươi lợi hại như vậy, hẳn là khá là có tiếng gia hỏa đi. Trầm Tường, ngươi đây? Trầm Tường hỏi. Trầm Tường, ngươi chính là Trầm Tường nha, vừa được thiên luyện thần khí, đồng thời đem thiên luyện khí hồn hòa tan vào thân thể. Khá lắm, ngươi bản thân mình chính là một cái thiên luyện thần khí, mặc kệ sử dụng gì đó thiên luyện thần khí, có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất đến. Biên bức Thái Tôn có chút khó chịu. Kha kha, ngươi nếu là cảm thấy ta hại ngươi, ta đem này thiên luyện thần ấn trả lại ngươi là được rồi. Trầm Tường lấy ra thiên luyện thần ấn để. Không muốn, lời ta nói giữ lời. Biên bức Thái Tôn lắc lắc đầu, cái tên nhà ngươi cũng đủ gan lớn, ta nhưng là Phi Long Điện, mà ngươi cùng Phi Long Điện có đạt cừu hận, gì đó đại thù hận. Trầm Tường trái lại đoán được là chuyện gì. Ngươi đánh cắp Phi Long Điện duy nhất thiên luyện áo nghĩa, ngươi nói đúng không là đại thù hận. Biên bức Thái Tôn lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm thiếu niên anh tuấn khuôn mặt. Xem ra chỉ có 12-13 tuổi, rất là ngây ngô, cái kia ngươi có hay không vì là Phi Long Điện bắt? Trầm Tường lúc này liền đứng Long Biên bức bên trên, ta không có hứng thú, ta mặc dù là Phi Long Điện, nhưng ta xưa nay không vì là Phi Long Điện từng làm bất cứ chuyện gì, ta chán ghét Phi Long Điện cái kia phá địa phương. Biên bức Thái Tôn hừ một tiếng, ngươi thật sự liền không sợ ta, ngươi muốn bắt cũng không dễ như vậy. Trầm Tường nói, đúng rồi, ngươi quay về Long Ma Tử Địa có bao nhiêu hiểu rõ, hiện tại còn muốn tiếp tục tiến vào bên trong sao? Đương nhiên muốn đi vào, này Long Ma Tử Địa không chỉ có riêng chỉ là thiên luyện thần khí thứ đồ tốt này, có điều bên trong xác thực rất nguy hiểm, ta A Phúc càng là bên trong, phi hành đến càng chậm, chủ yếu là bởi hắn đem nửa bộ điểm sức mạnh đều tập trung ở phòng ngự bên trên, mà chậm lại tốc độ phi hành. Biên bức Thái Tôn nói, Trầm Tường hiện tại đã biết rõ tại sao dưới chân cái tên này chạy trốn như vậy chậm, hóa ra là nguyên nhân này. Nếu không chúng ta đồng thời thông hành, vào xem. Biên bức Thái Tôn nói, ngươi tuy rằng chỉ có lục thần cảnh sơ kỳ, thế nhưng ngươi ẩn nấp bản lĩnh rất cao minh, gặp phải nguy hiểm cũng có thể bảo mệnh. Được, đồng thời vào xem. Trầm Tường nói, muốn kỵ đồ chơi này đi vào. Đương nhiên, phi hành trên không trung, như vậy tốc độ mới hội mau một chút, so với trên mặt đất tốt lắm rồi, ta A Phúc vẫn là rất lợi hại. Biên bức Thái Tôn nói, không được, ngươi A Phúc hình thể quá lớn, tốc độ phi hành quá chậm, dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, hơn nữa khí tức không có thu lại. Này Long Ma Tử Địa bên trong hội có món đồ gì, ai cũng không biết. Trầm Tường nói, lấy ra lục đạo thần kính, sau đó để lục đạo thần kính biến lớn hơn rất nhiều. Dùng ta thần khí này đi, hội nhanh rất nhiều. Trầm Tường nói, phòng ngự cũng đầy đủ. Trầm Tường để lục đạo thần kính thả ra một cái vòng bảo hộ, Biên bức Thái Tôn sau khi nhìn thấy, gật gật đầu, sau đó nhảy lên Trầm Tường lục đạo thần kính, đồng thời đem Long Biên bức thu vào một cái không gian thần khí bên trong. Lục đạo thần kính tốc độ phi hành rất nhanh, này cũng phải quy công cho Trầm Tường trong cơ thể phi hành đạo mạch cùng hắn toàn mở huyền môn. Thật nhanh nha, ngươi hoa dạng thực sự là nhiều, Biên bức Thái Tôn nói, nếu như ta trực tiếp sử dụng phi hành đạo mạch, cũng chỉ là nhanh hơn ngươi trên một ít mà thôi. Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính phi hành non nửa thiên, dọc theo đường đi cùng Biên bức Thái Tôn hàn huyên rất nhiều, đều là cùng Phi Long Điện chuyện có liên quan đến. Hắn không nghĩ tới này Biên bức Thái Tôn ở Phi Long Điện bên trong phi thường đặc thù tồn tại.